Tây Bắc là biên giới, việc kiểm soát ngựa rất nghiêm ngặt trong. Những đoàn ngựa thô, lượng số ngựa đều phải đăng ký ở chỗ quan phủ tất. Cả những đoàn ngựa thô đều dưới sự cai quản của Tây Bắc quân. Trong nhà, dân cũng có thể có ngựa nhưng số lượng rất hạn chế, phần lớn dùng để kéo xe, ngựa tư chất như thế không thể trở thành chiến mã. Nhưng vừa rồi ngoài cửa nhìn thấy những con ngựa kia bởi vì đêm đen. Nên nhìn không rõ lắm, Lỗ Đại không dám khẳng định là ngựa của người Hồ, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là chiến mã. Mã Phỉ lấy chiến mã này từ nơi nào? Cái này, chỉ có đại đương gia biết. Mã Phỉ nói hắn không rõ. Ràng lắm, lại sợ Lỗ Đại làm thịt cho nên vội vã bổ sung. Nửa năm qua, đại đương gia thường gặp mặt một người áo bào đen vào ban đêm, mỗi lần. Gocchuyenaudio.com Người kia rời đi cách vài ba ngày sau sẽ có vài thớt ngựa được đưa đến, đưa vào qua đường bí mật đã vài lần. Có bao nhiêu? 5-6 ngàn, sắc mặt Lỗ Đại trầm xuống, Lão Hùng cũng thốt lên kinh ngạc. Hàn Kỳ Sơ liếc nhìn Trương Đồng, thấy hắn cũng lộ ra vẻ kinh sợ. 5-6 ngàn ngựa tuy rằng chênh lệch lớn rất lớn so với 10 vạn kỵ binh của Tây Bắc quân, nhưng vấn đề không phải ở chuyện chênh lệch bao nhiêu, mà ở chỗ tất cả chỗ ngựa này đều là chiến mã. Ngay dưới mắt Tây, Bắc quân, thời gian nửa năm đã lén vận chuyển được 5-6 ngàn chiến. Mã, ngựa từ nơi nào đến, đi con đường nào? Các ngươi chuẩn bị nhiều chiến mã như vậy, muốn làm chuyện gì? Lỗ, Đại nắm cầm tên Mã Phỉ kia, ánh nến lập lòe, còn có thể nghe thấy tiếng. Xương cốt bị đè ép, Mã Phỉ kia đau không thể nói, Lỗ Đại mời thả lỏng tay ra, hắn vội vàng. Đáp, cái này chúng ta cũng không biết, chỉ biết là, đại đương. Gia nói, có chuyện lớn cần làm, cách chương.